Pháp Tứ Diệu Đế vô cùng vô tận. Hôm nay chúng ta giảng thanh văn chúng sanh. Dù nam hay nữ, nói về chứng quả thì bất cứ nam hay nữ đều có thể chứng quả. Chứng quả tức là thanh văn, tức là A-La-Hán. Ví như mẹ của Pháp Vương Kumala Thập chứng được tam quả A-La-Hán. Tu Pháp Tứ Đế tức là tu Pháp Tứ Diệu Đế, khổ, tập, diệt, đạo, biết khổ, đoạn tập, chứng diệt, tu đạo. Phải tu Pháp Môn Tứ Diệu Đế này. Ẩn thật hiện quyền. Bạn thấy những vị này là thanh văn, nhưng kỳ thật là Đại Bồ Tát phương tiện thị hiện làm thanh văn. Cho nên đây gọi là ẩn thật. Ẩn tức là ẩn nấu công đức thật sự của các ngài. Hiển quyền. Hiển tức là hiển hiện. Quyền tức là quyền xảo phương tiện. Bạn đừng cho rằng ngài là thanh văn, là tiểu thừa mà xem thường. Đừng như thế. Các ngài đều là Bồ Tát thị hiện, không phải hoàn toàn là Bồ Tát, nhưng ở trong đó nhất định có các Đại Bồ Tát đó hiện thân tiểu thừa để tiếp dẫn người tiểu thừa hướng về Đại Thừa. Cho nên gọi là ẩn thật hiển quyền. Đó là pháp giới của Phật thanh văn. Pháp giới của trời. Lục dục tam thiên ngũ giới thập thiện, chủng hữu lậu nhân, luân hồi nan đoạn. Tạm dịch: lục dục tham thiên, ngũ giới thập thiện, trồng nhân hữu lậu, luân hồi khó dứt. Lục dục phạm thiên, năm giới thập thiện, trồng nhân hữu lậu, luân hồi khó dứt. Hôm nay chúng ta giảng về lục dục phạm thiên. Thứ nhất, có sáu cõi trời dục giới. Sáu cõi trời dục giới gọi là trời dục giới. Trời dục giới, trời sắc giới, trời vô sắc giới. Đó gọi là tam giới. Hiện tại chúng ta ở trong phạm vi trời tứ thiên vương thuộc trời dục giới. Chúng ta chịu sự cai quản của tứ đại thiên vương. Cõi trời này nằm ở giữa núi Tu Di. Núi Tu Di có một nửa ở tại nhân gian, phần nửa trên là chỗ ở của Tứ Thiên Vương. Tứ Thiên Vương ở bốn hướng đông, tây, nam, bắc của núi Tu Di, đồng thời cai quản Tứ Thiên Hạ. Đó là Đông Thắng Phần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Ngư Hóa Châu, Bắc Câu Lưu Châu. Nếu nói tỉ mỉ thì rất nhiều, nói không thể hết. Tuổi thọ của chư thiên cõi trời tứ thiên vương này bao lâu? 500 tuổi. 500 tuổi của họ chẳng phải là 500 tuổi ở nhân gian. Một ngày một đêm ở đây bằng 50 năm ở nhân gian. Bạn hãy tính xem, 500 tuổi ở cõi trời tứ thiên vương là bao nhiêu năm ở nhân gian? Tuổi thọ ở cõi trời này là 500 tuổi, mà ở nhân gian 50 năm thì một ngày một đêm ở cõi trời tứ thiên vương. Bạn hãy tính xem, nếu 365 ngày thì ở nhân gian bao nhiêu năm? Nếu bạn biết tính thì sẽ tính được số 1. Đây là trời tứ thiên vương. Thứ hai là trời đao lợi. Trời đao lợi là tiếng Phạn dịch ra gọi là gì? Không biết. Không biết dịch ra là gì thì gọi là trời không biết. Trời không biết tức là trời tam thập tam. Tiếng Phạn gọi là đao lợi. Dịch ra là trời tam thập tam. Sao gọi là trời tam thập tam? Vì trời đế thích ở chính giữa. Trời Đế Thích ở trong chú Lăng Nghiêm, tức là Nhân Đà La Giang, tức cũng là chúa của Thiên Chúa Giáo, Gia Tô Giáo. Người Tàu gọi y là ông Ngọc Hoàng Đại Đế hoặc là Thượng Đế. Thời xưa người Tàu không biết có Phật, cũng chẳng biết có Thượng Đế. Cho nên vào thời vua Thang, khi tế trời, thì nhà vua dùng con bò đen để tế trời, khấn rằng: Bẩm, tôi tiểu tử tên là Lý, dám dùng bò đực đen, dám bẩm với Hoàng Hoàng Hậu Đế. Hoàng Hoàng ý nghĩa là lớn. Hoàng Hoàng Hậu Đế, thân trẫm có tội, chứ chẳng phải lão bá tánh. Nếu lão bá tánh có tội, tức là tội tại thân của trẫm. Vua Thang nói rằng: Tôi tiểu tử tên Lý. Vua Thang tên gọi là Lý. Vua coi mình như đứa trẻ, rất khiêm nhường nói: Con là một tiểu tử vô dụng, giống như một đứa trẻ. Dám dùng bò đực đen, con dám dùng bò màu đen. Dám khai bẩm với Hoàng Hoàng Hậu Đế, con rất chí thành khẩn thiết bẩm với Thượng Đế. Nói gì? Nói: Nếu trẫm có tội. Nói có tội thì chỉ mình trẫm có tội, chẳng dính dáng gì đến lão bá tánh. Nếu lão bá tánh có tội thì tội đó ở tại thân trẫm. Nếu một số lão bá tánh có tội thì đừng trách họ, vì con không dạy họ cho tốt, cho nên tội của họ tức là tội của con. Bậc thánh nhân thời xưa là như thế, tự mình trách phạt mình, chẳng phải như người ngày nay, biết rõ là tội của mình, có tội thế mà cứ nói: Ôi, lỗi đó chẳng quan hệ gì đến tôi, đó là lỗi của anh ta, là anh ta không đúng, sao lại trách tôi? Hoặc là: Ông trời không công bằng, tại sao họ giàu có còn tôi lại nghèo? Tại sao họ lại sang còn tôi thì quá hèn? Luôn luôn oán trời trách người, mà việc gì cũng chẳng trách mình không đúng. Điều tìm sự không đúng của người trái hẳn với thánh nhân thời xưa là trách mình không đúng. Trên cõi trời Đao Lợi thì trời Đế Thích ở chính giữa. Hướng đông có 8 trời, hướng tây có 8 trời, hướng nam có 8 trời, hướng bắc có 8 trời, cộng hết thảy là 33 trời. Thứ 33 trời Dạ Ma. Trời Dạ Ma cũng là tiếng Phạn dịch là gì? Chư thiên cõi trời này khoái lạc vô cùng, suốt ngày đến tối đều ca hát. Ca hát gì? Họ đặc biệt vui mừng ca hát sung sướng. Sung sướng. Tôi rất sung sướng vô cùng. Tôi rất sung sướng vô cùng. Ngày đêm sáu thời đều sung sướng. Cho nên dịch là thời phần, nghĩa là thời khắc đều sung sướng. Thứ tư là trời Đâu Xuất. Trời Đâu Xuất tiếng Phạn gọi là Tusita, dịch là hỷ túc. Họ luôn luôn đều hoan hỷ, luôn luôn đều đầy đủ. Đó tức là tri túc thường lạc. Vì họ biết tri túc, cho nên luôn luôn vui vẻ. Do đó gọi là trời tri túc, nghĩa là suốt ngày đến tối chẳng sầu, chẳng lo, chẳng có phiền não, chẳng có sự lo âu. Thứ năm là trời Hóa Lạc. Họ biến hóa ra sự khoái lạc. Cõi trời tri túc, họ chẳng biến hóa, mà cũng hoan hỷ biết đủ. Thậm chí không khoái lạc, họ cũng biết đủ. Trời Hóa Lạc này biến hóa ra sự khoái lạc. Thứ sáu là trời Tha Hóa Tự Tại. Sao gọi là tha hóa? Tức là họ vốn chẳng có sự khoái lạc, cho nên họ đem sự khoái lạc ở các cõi trời khác làm sự khoái lạc cho chính mình, cho nên gọi là tha hóa tự tại. Ở cõi trời này có rất nhiều thiên ma, dùng thiên ma làm quyến thuộc. Tại sao họ phải đem sự khoái lạc ở cõi trời khác về làm sự khoái lạc cho chính mình? Vì họ sống chẳng đếm xỉa gì đến đạo lý. Giống những kẻ trộm cướp ở nhân gian, đa số đều là những chư thiên trời hóa lạc bị đọa lạc. Họ đến nhân gian còn thói trộm cắp tiền của người, làm tiền của chính mình. Trên đây là sáu cõi trời dục giới. Phạm thiên tức là đại phạm thiên, phạm chúng thiên, phạm phụ thiên, lục dục phạm thiên. Ngũ giới thập thiện, họ đắc được phước báo sanh về cõi trời là nhờ tu năm giới, làm 10 điều lành. Song năm giới 10 điều lành đều là căn lành hữu lậu, cho nên nó trồng căn hữu lậu, tức là trồng căn lành hữu lậu. Hoặc có người biên trồng nhân hữu lậu, chữ nhân thay thế chữ căn cũng được. Trồng nhân hữu lậu, khai hữu tha yên. Trong ngoặc, câu cuối này vốn ở trong pháp giới của loài người, người khác chẳng quản được, đều do tự mình tạo. Giảng kinh thuyết pháp thật không dễ dàng, tôi chẳng chuẩn bị trước khi giảng. Có người nói, sư phụ sai. Đó là trong tâm nghĩ như thế, chứ không dám nói ra. Xong con người tôi cũng lạ thật. Một khi bạn nghĩ trong tâm của bạn, thì tôi nhận được điện báo của bạn. Cho nên tôi phải đổi lại câu sau, luân hồi khó dứt. Phải chăng? Lần này tôi đúng, phải chăng? Có phải trong tâm của bạn nói tôi giảng sai, phải chăng? Đệ tử nói, phải. Chẳng phải một người nghĩ như thế. Còn bao nhiêu người phải mau mau nói ra, ai tưởng như thế? Phải thành thật. Nếu không thành thật thì vĩnh viễn sẽ không thành đạo. Pháp giới của Atula. Tula tính bạo, hữu phước vô quyền, hiếu dũng đấu lan, phù trầm nghiệp khiên. Tạm dịch, tu la tính dữ, có phước không quyền, ưa thích đấu tranh, trôi nổi theo nghiệp. Tu la tính dữ, có phước không quyền, chuyên thích đấu tranh, chìm nổi theo nghiệp. Atula là tiếng Phạn dịch ra là vô đoan chính. Vô đoan chính tức là xấu xí. Song chỉ là nam Atula tướng mạo xấu xí, ngược lại nữ Atula tướng mạo rất đẹp. Tính của nam Atula rất thích đấu tranh, đấu tranh bên ngoài. Tính của nữ Atula thích đấu tranh, nhưng đấu tranh bên trong, chẳng phải đấu tranh bên ngoài. Thế nào là đấu tranh bên trong? Tức là dùng vũ khí tâm để đấu tranh. Đó là đố kỵ, chướng ngại, vô minh, phiền não. Loại chúng sanh này có khi được liệt vào trong ba đường lành, tức là trời người Atula. Có khi liệt vào bốn đường ác, đó là địa ngục ngã quỷ súc sanh Atula. Ở trong loài súc sanh cũng có Atula, trong loài người cũng có Atula, trên trời cũng có Atula, loài ngã quỷ cũng có Atula. Riêng Atula đã có một pháp giới, song vẫn thông với ba pháp giới khác, cho nên ở trong bốn loài này đều có Atula. Nói tóm lại, bất cứ ở trong loại nào mà chúng thích đấu tranh, tính nóng giận lớn, muốn làm ông chủ, muốn làm chỉ huy người khác mà không muốn họ chỉ huy mình, muốn quản lý người mà không muốn người quản lý mình. Đó đều là biểu hiện của Atula. Nếu bạn chưa thấy Atula thì tôi có thể nói cho bạn biết. Atula gồm có Atula thiện và Atula ác. Atula thiện tức là quân đội, binh tướng của quốc gia. Đó đều là Atula. Atula ác là đảng cướp, trộm cướp, giết người, đánh người. Đó đều là Atula. Đó đều ở trong loài người chúng ta đều thấy. Trên trời cũng có Atula. Atula trên trời thì đánh với binh trời, tướng trời, suốt ngày đến tối, cứ muốn chiếm ngôi vị trời đế thích, muốn lật đổ trời đế thích để cho y làm đế thích. Nhưng đánh đi đánh lại, chúng cũng đều thua. Tại sao? Vì chúng có phước trời mà không có quyền lực. Chúng ta có thể ở trên trời hưởng phước trời nhưng chẳng có quyền lực. Cho nên tuy đánh với binh trời, tướng trời nhưng trước sau vẫn thua. Trong loài súc sanh cũng có Atula sao? Phải đó. Súc sanh Atula như là cọp, sư tử, lang sói, đó đều là Atula ở trong súc sanh. Loài Atula này tự phụ những loài súc sanh khác. Sói, cọp, sư tử đều bắt những súc sanh khác ăn thịt. Tại sao chúng phải ăn thịt loài súc sanh khác? Vì chúng có tính Atula. Ngoài ra, rắn, chim ưng cũng là Atula. Nói tóm lại, Atula tức là không nói về đạo lý, nóng giận hung hăng, bất cứ đối với ai cũng luôn luôn nổi nóng. Trong loài quỷ cũng có Atula. Thứ Atula này cũng tự phụ những quỷ khác. Trong loài quỷ cũng có quỷ thiện và quỷ ác. Quỷ ở trong quỷ ác cũng không nói đạo lý. Bổn lai quỷ là không nói đạo lý, song quỷ Atula càng không nói đạo lý. Cho nên nói tu la tính dữ, tính của chúng rất hung dữ, tàn bạo, có phước không quyền. Chúng chỉ có phước trời mà chẳng có quyền lực. Chúng muốn tranh quyền đoạt lợi song vẫn tranh không được. Chuyên thích đấu tranh. Chúng thích đấu tranh với người. Bây giờ bạn thấy trên thế giới này đều là Atula giới, đều nói về đấu tranh. Đấu tranh về vấn đề này, đấu tranh về vấn đề kia, đánh giết với nhau. Ông Lâm Bửu trong ngoặc kế thừa Mao Trạch Đông của Trung Quốc là sói lang tái sanh, cho nên ác vô cùng. Y có thể chỉ huy trăm vạn đại quân. Y có phương pháp khiến cho họ đều phục tùng vâng theo. Chu Ân Lai kiếp trước là người. Y là người rất thông minh vô cùng, có thể thông minh hơn Gia Cát Lượng. Cho nên thế giới suy sập mà y lập vững lên được. Tôi đã nói những bí mật này khoảng 5-6 năm về trước, nhưng các bạn không chú ý. Bây giờ có người hỏi: Hòa Thượng biết Lâm Bân là lang sói, còn Chủ Đức trong mặt Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc khi Mao Trạch Đông làm Chủ tịch, Chủ Đức là sư tử? Lại có người hỏi: Còn tôi là gì? Bạn là bạn, tôi là tôi. Tôi chỉ nói những người nổi tiếng trên thế giới. Người không nổi tiếng thì miễn nói. Cho nên đó đều là Atula. Chúng chuyên thích đấu tranh. Đấu tranh 100 năm, 200 năm, 300 năm, 500 năm, 1000 năm, không biết mệt. Cho nên Phật Pháp đến thời kỳ đấu tranh kiên cố là thời đại mạt Pháp này. Xong chúng ta mọi người phải phát nguyện, chúng ta đừng muốn mạt Pháp, chúng ta phải chánh Pháp. Chúng ta đi đến đâu thì nơi đó biến thành chánh Pháp. Nếu chúng ta phát nguyện này, dù thời mạt Pháp, nhưng chúng ta đi đến đâu thì nơi đó sẽ biến thành chánh Pháp. Nếu ai ai cũng phát nguyện này thì ai ai cũng đều thành tựu nguyện này. Đến thời đại mạt Pháp mà làm cho biến thành chánh Pháp, đó gọi là trời đất đảo ngược, làm cho trời đất chuyển mình, chìm nổi theo nghiệp. Atula hoặc sinh cõi trời, hoặc sinh trong loài người, loài súc sanh, loài ngã quỷ, đều do nghiệp lực dắt dẫn mới khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo. Cho nên nói chìm nổi theo nghiệp. Do nghiệp lực dắt dẫn, người tu hành nên nhớ đừng tranh với ai, đừng có nóng giận thì lìa khỏi sự quan hệ với Atula. Nếu phân tích tỉ mỉ về Atula thì trong 9 pháp giới có 5 pháp giới đều có Atula. Ở trong pháp giới súc sanh, loài biết bay thì có Atula biết bay, loài biết đi thì có Atula biết đi, ở trong nước thì có Atula ở trong nước như cá sấu, ngựa cũng có Atula. Do đó ngựa hại bầy, có thứ ngựa này ở đâu thì bầy ngựa đó chẳng được yên, luôn luôn quấy nhiễu. Còn bò đa số cũng là Atula. Bạn thấy trên đầu bò có 2 cái sừng, đó là biểu thị tính ương ngạnh, dùng để chọi vật khác, đó là tính Atula. Còn chó càng là Atula. Cho nên ai thích nuôi chó tức là gần gũi với Atula. Càng gần gũi Atula thì tướng lại sẽ gần gũi Atula. Gần gũi thì sẽ có nguy hiểm, e rằng sẽ đi vào con đường Atula. Các bạn phải đặc biệt chú ý, coi chừng đừng đi vào đường Atula. Pháp giới của loài người. Nhân đạo hòa hợp, công tội tương gian, đức thăng nghiệp đọa, khởi hữu tha yên. Tạm dịch: con người hòa hợp, phước tội lẫn lộn, đức thăng nghiệp đọa, do mình làm nên. Con người hòa hợp, phước tội lẫn lộn, đức thăng nghiệp đọa, do mình làm nên. Đường Atula nguy hiểm như thế, vậy loài người thì sao? Người cũng có thiện, cũng có ác. Cho nên nói con người hòa hợp, phước tội lẫn lộn, đức thăng nghiệp đọa, do mình làm nên. Con người tính tình ôn hòa, đều hòa hợp với mọi người. Cho nên nói con người hòa hợp. Được làm người cũng chẳng phải hoàn toàn thiện, cũng chẳng phải hoàn toàn ác. Hoàn toàn thiện thì được thăng lên trời, hoàn toàn ác thì đọa vào súc sanh, ngã quỷ, địa ngục. Cho nên con người vừa có chút công, vừa có chút tội, hoặc là công nhiều tội ít, hoặc là tội nhiều công ít. Công nhiều tội ít, hoặc là tội nhiều công ít. Công nhiều tội ít thì sinh vào gia đình giàu có, công ít tội nhiều thì sinh vào gia đình nghèo khổ. Công tội lẫn lộn, vừa có chút công vừa có chút tội, chẳng phải thuần âm cũng chẳng phải thuần dương. Thuần âm thì sẽ biến thành quỷ, không được làm người. Thuần dương thì thăng lên trời, không được làm người. Cho nên chúng ta làm người vừa có thể lên trời, lại có thể đọa địa ngục. Đức thăng nghiệp đọa, bạn làm công đức thiện thì thăng đi lên, nếu bạn tạo tội nghiệp thì đọa đi xuống. Do mình làm nên, người khác chẳng kêu bạn đọa địa ngục, chẳng kêu bạn đọa ngã quỷ, chẳng kêu bạn biến làm súc sanh, mà đều do bạn tự mình tạo. Do đó mình làm mình chịu. Pháp giới của súc sanh. Súc sanh hiếu tham, đa nhi vô yểm, tương hắc tác bạch, thị phi mạc biện. Tạm dịch: súc sanh tham lam, nhiều chẳng biết chán, lấy đen làm trắng, không biết phải trái. Súc sanh tham lam, nhiều không biết chán, lấy đen làm trắng, chẳng biết phải trái. Ở trên đã giảng qua bảy pháp giới đều là pháp giới tốt, có thể đi thử xem. Nhưng ba pháp giới này đừng đi thưởng thức, đừng đi xem thử. Một khi bạn xem thử thì e rằng thoát ra không nổi. Do đó có câu: một khi mất thân người, vãng kiếp khó được lại. Khi bạn mất đi thân này thì ngàn vạn kiếp sợ rằng không được làm thân người. Cho nên rất là nguy hiểm, không nên đi du hí thử. Xong có người nói: có vẻ tựa như du hí, nhưng y chưa nhận thức sự du hí này ra sao. Sự thấy hiểu vô minh của y không rõ ràng, nhận thức không rõ ràng. Súc sanh chẳng phải là một loài súc sanh. Súc sanh cũng có trăm ngàn vạn ức giống loài khác nhau. Có loài thì bay, có loài thì đi, loài ở dưới nước, loài ở dưới đất, loài ở trên hư không. Riêng loài súc sanh biết bay có hàng trăm ngàn vạn ức loài khác nhau, còn loài súc sanh biết đi cũng không ít. Có lớn, có nhỏ, nhỏ thì như chuột, lớn thì như voi, ngựa, nai, gấu, bò. Súc sanh ở trên mặt đất cũng có trăm ngàn vạn ức loài. Súc sanh ở trong nước như chó nước, trâu nước, ngựa nước, heo nước cũng có trăm ngàn vạn ức loại. Chúng ta nghe rằng không cách chi biết hết được. Dù tiến bộ về vật chất hóa học, sinh vật học, động vật học, bác sĩ hoặc chuyên gia cũng không cách chi biết hết được. Cho nên trên thế gian này bạn thấy có phải trùng trùng vô tận trùng trùng chăng? Những súc sanh này do đâu mà biến làm súc sanh? Chỉ do một chữ tham mà biến làm súc sanh. Súc sanh tham lam, tham lam tức là bất cứ thứ gì cũng đều tham nhiều, ít thì không chịu được. Cho nên nói nhiều chẳng biết chán, vì tham nhiều mà không chán, cho nên lấy đen làm trắng. Đen, chúng chẳng biết là đen, chúng nói ồ đây là trắng. Lấy đen làm trắng, đó là biểu hiện chúng chẳng có lý tính. Chẳng có lý tính thì tham nhiều, bất cứ gì cũng tham nhiều. Thậm chí cứt chó, chúng cũng tham nhiều. Giống như chó ăn phân, chúng càng ăn càng thích nhiều, càng ăn càng ngon. Đó là đồ dơ bẩn. Người trông thấy thì ôi sao mà ăn được hay. Chúng càng ăn thì cảm thấy càng thơm, càng ngon ngọt. Đó là như thế. Nhiều mà chẳng biết chán, lấy đen làm trắng. không tốt mà chúng cho rằng tốt, vì chúng cũng tham nhiều. Thậm chí bệnh hoạn chúng cũng tham nhiều. Một chứng bệnh chúng hiềm không đủ, phải hai chứng bệnh, uống thuốc chúng cũng uống thuốc nhiều. Đó là tham nhiều, chẳng biết phải trái. Chúng cũng chẳng biết đúng, cũng chẳng biết sai, trái phải cũng chẳng biết, không rõ ràng. Đó tức là chẳng có lý tính. Sao chúng chẳng có lý tính? Vì có chữ tham. Có chữ tham này thì hồ đồ, thì vô minh che đậy. Vô minh che đậy cho nên gì chúng cũng chẳng biết. Cho nên chúng ta đừng tham. Đừng nói người xuất gia không tham tiền tài, nhưng càng nhiều càng tốt. Bạn tham nhiều thì có nguy hiểm. Tham nhiều thì dễ biến làm súc sanh. Bạn nói người xuất gia không thể đọa lạc. Nếu bạn không y theo giới luật của Phật tu hành thì sẽ đọa lạc càng nhanh. Cho nên người xưa có câu nói: địa ngục mong tiền tăng đạo đa. Nghĩa là trước cửa địa ngục tăng và đạo sĩ nhiều vô số. Những người xuất gia và đạo sĩ tâm tham lam đều ở trước cửa địa ngục nói: mau đưa tôi vào địa ngục, mau để cho tôi vào trước, vào đó có nhiều trò chơi lắm. Họ cảm thấy nơi đó là nơi chơi lý tưởng lắm, cho nên họ muốn vào. Khi vào rồi thì mới biết chẳng phải là chỗ chơi. Pháp giới của ngã quỷ. Quỷ loại hỷ sân, muội quả mê nhân, vô minh điên đảo, nhật tích nguyệt thâm. Tạm dịch: ngã quỷ thích giận, mê muội nhân quả, vô minh điên đảo, ngày càng chồng chất. Ngã quỷ thích giận, mê muội nhân quả, vô minh điên đảo, ngày càng chồng chất. Hầu hết ai cũng đều biết quỷ. Có người tin có quỷ, có người nói chẳng có quỷ. Thậm chí là Phật giáo đồ cũng chẳng tin có quỷ. Quỷ là gì? Quỷ thuộc về âm khí. Có bóng mà chẳng có hình, có hình mà chẳng có bóng. Hoặc bạn thấy chúng có một bóng đen, bạn nghiên cứu kỹ thì chúng biến mất. Hoặc nhìn thấy chúng tựa như người, nhưng nháy mắt thì chúng chẳng còn nữa. Hiện tượng này không dễ gì hiểu được. Trong 10 pháp giới, bây giờ chúng ta giảng đến pháp giới của ngã quỷ. Quỷ có bao nhiêu loại? Cũng có nhiều loại như cát sông Hằng, vô cùng vô tận. Quỷ gồm có tài quỷ và vô tài quỷ. Tài quỷ là quỷ có thế lực, làm quỷ vương trong loại quỷ. Quỷ vô tài là quỷ chẳng có thế lực, tức cũng là quỷ nghèo. Vì chúng nghèo cho nên chúng quấy phá nhiễu loài người, đến khắp nơi gây nhiễu loài người. Nếu bạn muốn biết quỷ có bao nhiêu loại thì bạn hãy tu đạo. Khi nào bạn khai mở ngũ nhãn lục thông thì sẽ biết quỷ có bao nhiêu loại. Có người nói chẳng có quỷ. Tôi nói với y: nếu không có quỷ thì cũng chẳng có Phật, cũng chẳng có người, cũng chẳng có loại súc sanh nào. Vì súc sanh cũng là quỷ biến thành, người cũng là quỷ biến thành, Atula cũng là quỷ biến thành, cho đến chư thiên A-la-hán, duyên giác, Bồ-Tát, Phật đều từ quỷ mà ra. Tại sao? Vì 10 pháp giới không lìa một tâm niệm. Một tâm niệm này tạo thành 10 pháp giới. Bạn làm việc quỷ thì đọa vào đường ngã quỷ. làm việc người thì đầu thai vào loài người, làm việc Atula thì tái sanh vào loài Atula. Bạn làm việc A-la-hán thì sanh vào pháp giới A-la-hán. Bạn làm việc duyên giác thì sanh vào pháp giới duyên giác. Bạn làm việc Bồ-Tát thì làm quyết thuộc với Bồ-Tát. Nếu bạn làm việc Phật thì thành Phật. Nếu bạn làm việc địa ngục thì đọa vào địa ngục. Đó đều là do tâm niệm hiện tiền của bạn tạo thành. Cho nên mới nói 10 pháp giới không lìa khỏi một tâm niệm này. Ngã quỷ thích giận. Phàm làm loài quỷ thì thích nóng giận, sinh tâm sân giận. Người đối với chúng tốt, chúng cũng sinh tâm sân hận. Đối với chúng không tốt, chúng cũng sinh tâm sân hận. Chúng thích nhất là gì? Là nhiễu loạn người khác. Bạn đối với chúng tốt, chúng cũng nhiễu loạn bạn. Bạn đối với chúng không tốt, chúng cũng nhiễu loạn bạn. Cho nên mới nói, đốt hương dẫn chúng đến. Bổn lai bạn đốt hương là cung kính chúng. Bạn không cung kính chúng thì chúng cũng nhiễu loạn bạn. Khi bạn cung kính chúng thì chúng cũng nhiễu loạn bạn, khiến cho bạn sanh bệnh. Cho nên Khổng Tử nói, cung kính quỷ thần phải xa chúng. Bạn cung kính quỷ thần thì nên cung kính, nhưng đừng gần gũi chúng, phải lìa xa chúng. Cho nên nói ngã quỷ thích giận, mê muội nhân quả. Chúng chẳng hiểu gì là nhân, gì là quả, mê muội nhân quả. Cho nên chúng chẳng biết tốt xấu. Bổn lai trồng nhân tốt thì kết quả tốt, trồng nhân thiện thì kết quả thiện, trồng nhân không thiện thì kết quả ác. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Chúng chẳng hiểu đạo lý này, cũng chẳng hiểu gì là trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Chúng trồng hành lại muốn ăn ớt, trồng ớt lại muốn ăn dưa. Cho nên chúng chẳng hiểu đạo lý này, cho nên gọi là mê muội nhân quả, không hiểu nhân quả. Chúng vô minh điên đảo, ngày càng chồng chất, càng ngày càng tích tụ nhiều vô minh điên đảo, càng ngày càng sâu dày. Càng sâu dày thì chúng càng tạo nghiệp. Cho nên nói ngày càng chồng chất. Pháp giới địa ngục. Địa ngục ưu khổ, vô môn tự toàn, khởi hoặc tạo nghiệp, thọ báo tuần hoàn. Tạm dịch: địa ngục thống khổ, không cửa tự vào, khởi hoặc tạo nghiệp, quả báo xoay vòng. Địa ngục thống khổ, không cửa tự vào, khởi hoặc tạo nghiệp, quả báo xoay vòng. Địa ngục thống khổ, địa ngục là nơi khổ nhất. Vậy các bạn ai muốn đến nơi đó du lịch thì tùy lúc đều có thể đến. Tôi có thể bảo chứng thì các bạn tức khắc sẽ đến. Sao? Thế nào? Do đó có câu, hễ sầu muộn thì dạo chơi cõi địa ngục, hễ vui cười thì già thành trẻ, hễ khóc lóc thì ở phòng tối chốn âm tỳ. Bạn thấy đó, nếu bạn sầu muộn thì trồng xuống hạt giống dưới địa ngục, nếu bạn cười thì trồng hạt giống chốn thiên đàng. Tự cổ thần tiên vô biện pháp. Thở kia thần tiên chẳng có phép lạ gì, chỉ sinh hoan hỷ bất sinh sầu, luôn luôn vui cười mà chẳng bao giờ buồn sầu. Cho nên nói hễ sầu muộn thì dạo chơi chốn địa ngục, đi du lịch dưới địa ngục. Nếu bạn luôn luôn vui cười thì đã già cũng giống như thanh niên. Nếu bạn khóc lóc cũng chỉ là phiền não. Tóm lại, địa ngục chẳng có gì sung sướng, mà là nơi thống khổ. Song địa ngục chẳng có cửa, cửa địa ngục là do chính mình tự mở, do mình tự đóng, cho nên nói không cửa tự vào. Bổn lai địa ngục chẳng có cửa, chẳng giống như ngục tù của nhân gian. Dùng sức người làm thần, ai phạm pháp thì nhốt vào. Ở dưới địa ngục chẳng có cửa, song cửa vào ngục là do bạn mở ra, đóng vào. Bạn cứ đâm mình vào, vào không được, cũng cứ lao vào. Khởi hoặc tạo nghiệp, tại sao đến địa ngục? Vì vô minh phiền não. Bạn ngu si rồi thì chẳng hiểu biết, vì không hiểu biết cho nên tạo ra biết bao nghiệp ác. Không tạo nghiệp thiện mà cứ tạo nghiệp ác, quả báo xoay vòng. Bạn tạo ra biết bao nghiệp ác thì phải đọa vào địa ngục, phải thọ quả báo. Thọ quả báo thì xoay vòng không dứt. Bạn tạo nghiệp gì thì thọ quả báo đó, tơ hào không sai mảy. Cho nên gọi là quả báo xoay vòng. Thập giới nhất tâm bất ly đương niệm, năng giác thử niệm, huyền đăng bỉ ngàn. Tạm dịch: một tâm mười pháp giới, không lìa niệm hiện tiền. Nếu ngộ tâm niệm này, lập tức lên bờ kia. Một tâm mười pháp giới, không lìa niệm hiện tiền. Nếu ngộ tâm niệm tại này, lập tức lên bờ kia. Mười pháp giới, Phật, Bồ Tát, Duyên Giác. Đây là bốn pháp giới của Bậc Thánh. Trời người Atula, xuất sanh ngã quỷ địa ngục. Đây là sáu pháp giới của phàm phu, hợp lại là mười pháp giới. Mười pháp giới này từ đâu sanh ra? Là từ một niệm tâm hiện tiền của chúng ta sanh ra. Cho nên nói, một tâm niệm mười pháp giới, không lìa một niệm hiện tiền. Mười pháp giới này không lìa khỏi một niệm hiện tiền của bạn. Một niệm hiện tiền này của bạn, nếu bạn minh bạch, cho nên nói, nếu ngộ niệm hiện tại này, nếu bạn giác ngộ niệm này, thì lập tức lên bờ kia, tức khắc liền đến bờ kia. Bờ kia là bờ gì? Tức là bờ giác ngộ. Giác ngộ thì chẳng mê hoặc, phá trừ vô minh. Phá được vô minh thì pháp thân hiển hiện. Cho nên nói lập tức lên bờ kia, lập tức thì đến bờ bên kia, thì ma ha bát nhã ba la mật. Như ý ma nữ. Hôm nay tôi nhớ ra chuyện Như ý ma nữ. Y là một con quỷ vào đời nhà Chu bị sét đánh, và y lại tu thành một thứ ma thuật, sấm sét cũng chẳng cách gì đánh được y. Cho nên y đi khắp nơi để tác quái, sau đó thì gặp tôi, y phải quy y Tam Bảo. Bây giờ y đã cải tà quy chánh, các bạn đừng sợ y. Dù y đến đây cũng chẳng hại người. Cách đây khoảng 27 năm về trước, vào ngày 20 tháng 2 năm 1945, tôi ở Đông Bắc Trung Quốc, Manchuria, tại một gia đình ông Châu. Ở khu này có hội đạo đức. Hội đạo đức là nơi giảng về đạo đức vào mỗi ngày. Trong hội này có mấy đệ tử để quy y với tôi. Cho nên mỗi lần đi qua đó, tôi đều ở lại đó vài hôm. Ở được vài ngày thì gặp ông bối tướng. Trong ngoặc Tê Bá Tự, mà tôi chẳng biết tên ông ta. Sao gọi là Phê Bá Tự?